Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 17:17, thế giới y minh tinh nhỏ độc ác ở giới giải trí trầm mê nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệc Đình đứng ở cửa, cứng ngắc nói, xin lỗi, hắn có thể xử lý danh sách mấy chục tỷ, nhưng liên quan đến một cậu nhóc mềm mại như vậy, lại gặp phải khó khăn. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Diệc Đình xuất hiện cảm xúc uể oải. Giản Ninh không ngờ một người như vậy lại có thể làm ra biểu cảm đáng thương đến thế. Anh xoa đầu bé con, nhanh chóng giải thích, anh đừng nghĩ nhiều, tại tôi hù dọa thằng bé, bảo bé không được xuống lầu. Kết quả bị dọa, không sao, em làm đúng. Tuy rằng Cố Diệc Đình chưa từng ở chung với trẻ con, nhưng hắn cũng hiểu, trẻ con cảnh giác người lạ là một thói quen vô cùng tốt. Dữ Dữ rất ngoan, anh ở chung với bé nhiều hơn sẽ ổn. Giản Ninh nghĩ nghĩ, chân thành đề nghị. Cố Diệc Đình gật đầu. Anh biết, đôi mắt cậu nhóc tròn xoe ngồi bên cạnh Giản Ninh, lén nhìn Cố Diệc Đình. Ánh mắt Cố Diệc Đình và cậu nhóc chạm nhau. Cậu nhóc xấu hổ trốn đi. Cố Diệc Đình nhỏ giọng nói, Dữ Dữ không sai, chú không nên một mình dẫn cháu xuống lầu. Cháu có thể tha thứ cho chú không? Giản Dữ mở to mắt, nhìn chú Cố, lại nhìn ba, gật đầu, được rồi, Dữ Dữ không giận. Giản Ninh xoa đầu cậu nhóc, chú Cố là người tốt. Dữ Dữ từ chối chú Cố, chú Cố có hơi đau lòng. Dữ Dữ đi sờ chú Cố, an ủi chú một xíu được không? Được. Nhóc con bò đến bên giường, sau đó ghé vào bên giường trượt xuống, mang dép lê mèo con vào, đi đến trước mặt Cố Diệc Đình, nhẹ nhàng chạm vào hắn, giọng nói vừa mềm mại vừa đáng yêu. Chú Cố đừng buồn, bé chu cái miệng nhỏ lên, nghiêm túc thổi thổi, Dữ Dữ thổi nỗi buồn đi cho chú Cố. Đáy lòng Cố Diệc Đình như bị một mảnh lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua, mềm mại, ấm áp. Hắn ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, cảm ơn Dữ Dữ, chú Cố không cần khách sáo. Cậu nhóc xấu hổ đáp, vậy. Cố Diệc Đình dường như càng ngày càng không cần nói cũng hiểu. Hắn tiếp tục thừa sức rèn sát, chú có thể mời Dữ Dữ đến phòng khách chơi một lần nữa không? Giản Dữ nhìn Cố Diệc Đình, lại cúi đầu nhìn đầu mèo trên dép lê, lại nhìn Giản Ninh. Giản Ninh vẫy tay với bé, Giản Dữ gật đầu, nếu chú Cố không lừa bán bé, bé vẫn sẽ thích chú Cố, muốn chơi với chú. Giản Dữ có hơi ngại, vẫn dũng cảm chủ động nắm tay Cố Diệc Đình. Chú, chúng ta đi chơi. Được. Hai người đến tấm thảm nhỏ trong phòng khách ngồi xuống, để tránh chú Cố mang Dữ Dữ xuống lầu. Giản Dữ chạy đến phòng ngủ nhỏ, ôm một thùng xếp gỗ lớn đi ra. Chú Cố, chúng ta cùng nhau xếp gỗ đi. Được. Cố Tổng trực tiếp ngồi xuống đất, cùng cậu nhóc xếp gỗ. Trên bản hướng dẫn xếp gỗ này, ghép lại, sẽ được một tàu sân bay thật lớn. Nhưng Dữ Dữ vẫn chưa ghép được. Giản Dữ nghiêm túc đổ toàn bộ khối gỗ ra. Hai ba con bắt đầu cùng nhau ghép. Cố Diệc Đình không phải là người nói nhiều. Nhóc con ngoại trừ đối mặt với ba, cũng là một đứa trẻ an tĩnh. Hai người im lặng ghép lại. Nhóc con quá nhỏ, còn không biết đọc bản hướng dẫn, chỉ có thể dựa vào trực giác liều mạng. Bé rất nghiêm túc, rất kiên nhẫn, ghép thử từng mảnh, tìm mảnh thích hợp ghép lại với nhau. Cố Diệc Đình nhìn cậu nhóc, khóe miệng không nhịn được cong lên. Ngón tay của hắn không mang tiết tấu gõ một khối gỗ lớn trong tay. Trong lòng đối với nhóc con càng thêm yêu thích. Nhóc con ghé vào một đống gỗ, rất nghiêm túc tìm một mảnh không kém nhiều lắm xếp gỗ, tiếp tục ghép thử. Ánh mắt Cố Diệc Đình nhìn xung quanh, dễ dàng tìm được một khối khác đối xứng với khối trong tay bé. Hắn đưa cho Giản Dữ. Dữ Dữ, cháu thử khối này xem. Giản Dữ nhận lấy, hai bàn tay nhỏ bé cầm một miếng, hoàn mỹ ghép lại, đôi mắt nhóc con trở nên sáng lấp lánh. Oa, chú Cố giỏi quá, đáy mắt Cố Diệc Đình dịu dàng. Hắn mở hướng dẫn làm theo, ghép chúng thành từng mảnh. Tốc độ của Cố Diệc Đình rất nhanh. Lúc đầu nhóc con liều mạng với Cố Diệc Đình. Sau khi nhìn thấy tốc độ của Cố Diệc Đình, chậm rãi dừng lại, vây xem Cố Diệc Đình. Sau đó tự giác trở thành trợ thủ của hắn. Tìm khối gỗ nhỏ Cố Diệc Đình muốn, đưa cho Cố Diệc Đình. Cảm ơn Dữu Dữu, Dữu Dữu ngoan quá. Cố Diệc Đình tươi cười, nhỏ giọng nói, ánh mắt cậu nhóc nhìn Cố Diệc Đình càng ngày càng sùng bái. Thế giới của trẻ con rất đơn giản, bé nhìn thấy tàu lớn đã dần có hình thù, trong lòng càng cảm thấy Cố Diệc Đình giỏi. Hai người từ im lặng trở nên ồn ào. Bé con ngồi bên chân Cố Nhất Đình, nghe Cố Diệc Đình chỉ cho bé biết nên ghép lại như thế nào. Nhóc con rất nghe lời, nghiêm túc nghe, cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó nhỏ giọng hỏi một hai câu chỗ bé không hiểu. Cố Diệc Đình cũng rất kiên nhẫn giải thích. Hai người đem tàu sân bay lớn ghép lại. Giản Dữ kích động vỗ tay với Cố Diệc Đình, đôi mắt to sáng ngời. Cố Diệc Đình chỉ vào máy bay trong bản hướng dẫn. Dữ Dữ, chúng ta cùng ghép máy bay được không? Chú ghép màu xanh lá cây, Dữ Dữ ghép màu xanh dương. Được chứ? Giản Dữ nhìn bản hướng dẫn, lại nghĩ đến những gì Cố Diệc Đình vừa dạy, gật đầu. Bé dịch về phía trước, đặt mảnh ghép của mình vào giữa, nghiêm túc tìm khối gỗ giống như bản hướng dẫn. Ghép lại, một chiếc máy bay lớn rất nhanh đã ghép xong. Giản Dữ vui vẻ giơ máy bay lên. Chú Cố, nhìn kìa. Cố Diệc Đình cười cười. Oa, Dữ Dữ giỏi lắm. Giản Dữ vui vẻ giơ máy bay lên. Đứng lên, mang dép vào, xoay người bỏ chạy, đi cho ba xem. Giản Dữ chạy vào phòng ngủ, đi đến đầu giường, gọi to, ba ơi, nhìn này, máy bay lớn. Giản Ninh ngước mắt lên, cậu nhóc giơ một chiếc máy bay lớn hơn tay, cẩn thận giơ đến trước mặt Giản Ninh. Ba, máy bay lớn, Dữ Dữ cho. Giản Ninh đặt điện thoại xuống, ngồi dậy, đưa tay nhận lấy máy bay lớn, đặt trong lòng bàn tay. Máy bay có kích thước bằng lòng bàn tay. Giản Ninh hỏi, đây là do Dữ Dữ tự ghép à? Giản Dữ gật đầu. Oa, Dữ Dữ giỏi quá. Giản Ninh đặt máy bay xuống, đưa tay bế cậu nhóc lên, hôn mạnh lên mặt bé. Giỏi lắm. Giản Dữ xấu hổ che khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại mặc cho ba xách như xách mèo. Do chú Cố dạy. Oa, vậy chú Cố rất giỏi. Giản Ninh tiếp tục khích lệ như không cần tiền. Chú Cố ghép tàu lớn, còn ghép máy bay, chú giỏi nhất. Giản Dữ tiếp tục nghiêm túc nói. Ba, mau đến xem tàu lớn. Được. Giản Ninh đặt cậu nhóc xuống đất, tự mình mang dép vào, đi theo bé ra ngoài. Trên mặt đất bày một mô hình tàu sân bay gần như không kém nhiều so với sofa của người lười. Giản Ninh không ngại khích lệ. Oa, chú Cố giỏi quá, tàu lớn quá. Bàn tay nhỏ của Giản Dữ vui vẻ vỗ vỗ, đi một vòng quanh tàu lớn, lại trở về trong lòng ba. Cố Diệc Đình hơi cúi đầu, không ngừng giải thích, do Dữ Dữ giúp đỡ, cùng nhau hoàn thành. Oa, thật sao? Giản Ninh cúi đầu, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc. Dữ Dữ giỏi lắm, giỏi như chú Cố. Hai người được khen ngợi, vành tay đỏ lên, nhóc con vui vẻ, chủ động mời ba, ba, cùng nhau ghép máy bay, được không? Cố Diệc Đình cũng lặng lẽ dừng công việc trong tay, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Giản Ninh. Giản Ninh, nhưng anh chỉ là đồ bỏ đi. Cách chương.